Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2991. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2991. Khuôn mặt diễm lệ kia bỗng chốc trở lên trắng bệch trên chiếc giường mềm mại. Khúc Thương Ly yên lặng ngủ say. Tấm vải lụa đang đắp ngang hông. Trên người anh ấy không mặc quần áo, mà phía dưới chăn, trong phòng, không khí lạnh như băng kích thích làn da của cô nhắc nhở cô. Chính trên người mình cũng đang đắp mảnh vải như thế. Tô Lam vội vàng cầm lấy chăn. Ngay cả hô hấp cũng phát run. Đây rốt cuộc là chuyện gì thế này? Khúc Thương Ly lúc này còn đang ngủ say. Hai mắt anh ấy nhằm nghiền. Mặc dù là nghe thấy tiếng thét chói tai của Tô Lam, cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. Tô Lam xém chút nữa ngã xuống đất, luống cuống đem quần áo mặc vào. Toàn bộ quá trình, chân tay cô đều phát run. Rốt cuộc là ai muốn hãm hại cô? Là Tô Bích Xuân? Hay là Liễu Minh Hoa? Hay là... Luống cuống tới mức tay đang cài khuy áo liền dừng lại trong giây lát. Sâu thẳm trong não Tô Lam liền lóe lên một cái tên, chẳng lẽ là Lê Diệt Tư? Lẽ nào do Lục Mặc Thâm từ hôn giống như cong rơm cuối cùng bóp chết con lạc đà, cho nên Lê Diệt Tư bắt đầu làm loạn? Nếu đúng là như vậy, Lâm Thúy Vân chắc hẳn cũng đang gặp nguy hiểm. Tô Lam không tìm thấy điện thoại của mình đâu, chỉ có thể chạy thật nhanh về phía cửa. Ngay khi ngón tay vừa chạm vào nắm cửa, cô cơ hồ nghe thấy có âm thanh bàn tán từ bên ngoài truyền tới. Cảnh giác ngăn cô mở cửa lại, cô kiễng chân lên. Qua mắt mèo trên cửa, cô nhìn thấy quang cảnh bên ngoài có đến hai mươi mấy phóng viên đang ngồi đó. Mọi người đều cầm súng dài và đại bác ngắn trên tay, nhìn thẳng vào cổng, như một thợ săn đang chờ con mồi đáng chết. Nhất định là Lê Diệt Tư. Cô ta lợi dụng Nhan Thế Khải để lừa mình, sau đó lợi dụng Khúc Thương Ly để tạo xì căng đan. Nói cho cùng, Nhan Thế Khải cũng thuộc đám nhà giàu, nhưng lại kém ảnh hưởng hơn so với Khúc Thương Ly. Quá quen thuộc với những thủ đoạn trọng ngành giải trí, không phải là Lê Duyệt Tư thì còn có thể là ai? Tô Lam cần chặt môi quay trở lại phòng khách. Cô cố nhấc điện thoại lên gọi cho Lâm Thúy Vân, điện thoại tắt máy. Trái tim của Tô Lam lập tức nhói lên, Lê Diệt Tư đã lên kế hoạch với mình. Điều này có nghĩa là cô ta cũng ra tay với Lâm Thúy Vân. Nghĩ đến đây, cô không còn bận tâm đến những thứ khác, liền nhấc điện thoại gọi ngay cho Quan Triều Viễn. Điện thoại đổ chuông 3 tiếng liền ngay lập tức được kết nối. Alo, nghe thấy giọng nói trầm thấp quen thuộc này, đôi mắt của Tô Lam đỏ hoe, giọng nói rất bối rối. Là em. Quan Triều Viễn đang lái xe, sắc mặt liền châm xuống, ngay lập tức dừng xe vào bên lề đường. Em đang ở đâu? Đôi môi của Tô Lam vẫn còn đang run rẩy. Em đang ở khách sạn Vọng Nguyệt. Khách sạn Vọng Nguyệt, bên ngoài đều là phóng viên. Em vừa đến khách sạn thì bị đánh ngất. Sau khi tỉnh lại thì thấy Khúc Thương Ly đang nằm bên cạnh. Cả hai đều bị cởi hết quần áo. Hơn nữa, rất có thể là đã bị chụp ảnh. Hai câu sau Tô Lam không dám nói ra khỏi miệng. Lúc này, sắc mặt Quan Triều Viễn tối sầm lại như cái đáy nồi, áp suất không khí trong xe sớm đã giảm xuống tới thế giới băng. Ngoan, ở đó chờ. Anh lập tức đến ngã. Tô Lam đồng ý rồi liền cúp ngay điện thoại trong khi chờ Quan Triều Viễn tới. Cô chợt nghĩ đến Khúc Thương Ly vẫn đang trần trồng nằm trên giường đợi lát nữa. Quan Triều Viễn mà nhìn thấy cảnh này, sợ rằng anh ấy không nhẫn nhịn được xé rách khoảng cách mà chạy tới. Tô Lam trầm tư một lúc, vừa mới mở cửa bước vào, liền nhìn thấy Khúc Thương Ly đã tỉnh. Cách chương